Hướng Đông Lưu, chương 69, quyển 2 chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Đông Lưu chương 68. Tác giả, Giang Nhất Thủy. Edit, Alex. Nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng, khiến Trung Ly sốc trong thoáng chốc đã ngỡ mình vẫn còn đang mơ. Nàng ngơ ngẩn nhìn đăm đăm vào người đang ôm lấy mình, mãi một lúc sau mới ý thức được mình đang nằm trong lòng hoàng hậu. Một luồng hơi nóng từ ngực sộc thẳng lên trán, thiêu đốt khiến hai tai Trung Ly sốc đỏ bừng. Nàng vội nhổ người theo bản năng, lại động đến miệng vết thương mà suýt xoa một tiếng, ngã trở lại vòng tay hoàng hậu. Cẩn thận, Huyên Cảnh Thần lập tức đỡ lấy, quan tâm nhìn miệng vết thương, nói. Trên người điện hạ còn có vết thương, xin chớ lộn xộn. Trung Ly sốc vừa nghe đã biết Huyên Cảnh Thần đây là nhận ra mình. Lòng nàng vừa mừng vừa lo, tim cứ thình thịch đánh dồn mãi không thôi. Lỗ tai nàng đỏ bừng, ngay cả gương mặt cũng nóng rát, tâm trí hỗn loạn, rối tung. Vết thương trên vai rất đau, nhưng vẫn có thể chịu được. Trung Ly sốc liếm cánh môi vừa được thấm nước hỏi. Tử Đồng, sao lại ở đây? Nàng đã không cần giấu giếm, cũng không cần né tránh, cho nên cứ đường đường chính chính mà gọi ra xưng hô quen thuộc. Huyên Cảnh Thần cười cong mắt nhìn người trong lòng, đáp. Đến thăm điện hạ, muôn vàn suy nghĩ thổi qua tâm trí Trung Ly sốc. Nàng muốn hỏi Huyên Cảnh Thần liệu có trách không, khi nàng che giấu lâu như vậy, lại muốn hỏi Khúc Vân Ca đêm qua thế nào? Nhưng một câu nàng cũng không thốt lên được nên chỉ có thể gục đầu, nghe tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, gần như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Nàng liếm môi, trông có vẻ khát, Huyên Cảnh Thần đang đỡ người thấy thế bèn nói, ta đi rót cho điện hạ thêm ly nữa vậy. Vừa dứt lời, Huyên Cảnh Thần đã định đỡ Trung Ly sóc tựa vào đầu giường, còn mình đứng dậy rót nước. Trung Ly sóc nhanh tay túm một cái đã nắm lấy tay nàng, bảo. Không cần đâu, Huyên Cảnh Thần cụp mắt nhìn tay mình bị Trung Ly sóc bắt lấy, rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Bàn tay không thể xem như non mềm của hoàng hậu được mình nắm chặt. Mùi đinh hương quen thuộc lan tỏa từ phía sau bùa vây. Trung Ly sóc cảm thấy rất nóng, nàng liếm môi, nói. Nàng đến đây bao lâu rồi? Mới một lúc thôi, Huyên Cảnh Thần đáp, nàng điều chỉnh vị trí ôm Trung Ly sóc vào lòng, cũng không nói cho đối phương biết mình đã canh giữ ở đây trắng đêm. Vậy chẳng phải một đêm không ngủ ư? Trung Ly sóc ngẩng đầu, nhìn Huyên Cảnh Thần bằng ánh mắt kinh hoàng. Đêm qua rối ren, những chuyện chất chồng trước giờ cũng khiến nàng vất vả đã lâu, không bằng nghỉ tạm ở đây một lúc. Dường như 4 năm sinh ly tử biệt kia không hề tồn tại. Trung Ly sóc nhìn hoàng hậu, ngỡ mình vẫn còn trong thâm cung. Nhưng khi ấy, Huyên Cảnh Thần tuyệt đối sẽ không ôm nàng thế này. Nhạc Chính thị lang ở ngay bên ngoài. Huyên Cảnh Thần lắc đầu, nói. Trung Ly sóc chợt hoảng hốt vội nhìn ra phía ngoài bức bình phong, tim nhảy thót đến cổ họng. Huyên Cảnh Thần lại cười nói, cơ mà nàng ta ngủ rồi, điện hạ không muốn để họ biết ta sẽ không nói. Bên nhau bao nhiêu năm, chút ăn ý ấy hai người vẫn phải có. Giờ phút này Trung Ly sóc cũng biết Huyên Cảnh Thần đây là đã hiểu cho mình. Nàng cười cảm kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã vậy, giờ ta không sao rồi, trời cũng sắp sáng, không bằng Tử Đồng về nghỉ ngơi đi. Huyên Cảnh Thần lại cúi mắt nhìn nàng, than một câu. Điện hạ không muốn thấy ta vậy sao? Không phải thế, Trung Ly sóc vội lắc đầu. Chỉ là, đối diện ánh mắt Huyên Cảnh Thần thấy ý cười nhàn nhạt trong ấy, Trung Ly sóc lại buông lòng nói. Ta cũng rất lâu rồi không gặp nàng, vô cùng nhớ mong. Nàng rất nhớ Hoàng hậu, từ hôm Hoàng hậu chưa rời khỏi thành Nguyên Châu thì đã nhớ. Vì thế Trung Ly sóc thẳng thắn nói. Bắt đầu từ hôm Tử Đồng rời khỏi thành Nguyên Châu liền nhớ mong mỗi ngày, hận không thể lên phía Bắc tìm nàng. Chỉ là, thế sự vô thương, Tử Đồng, Khúc Vân Ca đêm qua thế nào? Từ khi nàng rời khỏi Nguyên Châu ta đã luôn muốn chờ nàng về lại Bộc Bạch. Trung Ly sóc nhổm dậy khỏi vòng tay Huyên Cảnh Thần, xoay người khom gối quỳ trên giường, nắm tay người đối diện, run giọng nói. Ta tuy không oai hùng như võ tướng, cũng chẳng phong lưu như văn quan, chỉ có duy nhất một cơ thể ốm yếu. Nhưng cả đời này, nàng chính là thê tử duy nhất mà ta thương yêu rất mực. Nàng ngưng mắt nhìn Huyên Cảnh Thần, nói rõ từng câu chữ. Khi nàng từ phía Bắc trở về, nếu ta vẫn còn sống, liệu nàng có nguyện cùng ta đến bạc đầu? Nàng nhảy một khúc Vân Ca chính là để nói cho Hoàng hậu một câu ấy. Huyên Cảnh Thần mềm mại nhìn Trung Ly sóng, mắt ngấn lệ, đáp. Điện hạ nói lời gì ngốc thế? Ta đã là thê tử của người, đương nhiên sẽ cùng người bạc đầu chẳng chia ly. Chỉ là, vì sao người phải đi sớm như vậy? Nước mắt nàng lăn khỏi khóe mi. Trung Ly sóc vì thế mà rung động, vội vươn tay lau trên gò má Huyên Cảnh Thần, nức nở. Thật xin lỗi, là ta, làm khổ nàng, là ta ngu dốt không nhận ra điện hạ tội gì oán trời trách đất. Huyên Cảnh Thần lắc đầu, cũng duỗi tay lau mặt Chung Ly Sóc. Chỉ cần điện hạ trở về là tốt rồi. Lời Huyên Cảnh Thần nói khiến Chung Ly Sóc không nhịn được mà ôm chầm lấy người đối diện, mặt vùi vào mái tóc để mặc dòng lệ tuôn rơi. Lát sau, nàng mới buông hoàng hậu ra, lau sạch nước mắt, tay kia vẫn vuốt ve gương mặt Huyên Cảnh Thần. Hôm nay gặp lại Tử Đồng là một chuyện vui sướng, không cần đẫm nước mắt nhìn nhau. Huyên Cảnh Thần gật đầu, điện hạ cũng thế, trên người còn mang thương tích thì chớ có hao tâm tổn sức nữa. Cả hai đều không phải kiểu người quá mức kịch cỡm, nhủ nhau mấy lời thì đã dần ổn định tinh thần. Khó khăn lắm mới hoàn thành được chuyện mà mình ấp ủ bấy lâu. Chung Ly Sóc nhìn Huyên Cảnh Thần ở ngay trước mắt cười ngượng ngùng. Giờ đây nhìn thấy Tử Đồng, hệt như ở trong mộng. Có điều hiện giờ không thể dùng xưng hô ấy nữa, ta phải gọi nàng là bệ hạ, Chung Ly Sóc cười nói. Huyên Cảnh Thần cũng không bận tâm chuyện ấy, chỉ đáp. Điện hạ muốn gọi là gì cũng được, song Chung Ly Sóc lại lắc đầu. Vậy không hợp lễ, bệ hạ cũng không thể gọi ta là điện hạ nữa. Ta giờ là con út của Trấn Bắc Hầu, theo lý nên giữ quy củ một chút. Vậy cứ nghe theo lời điện hạ, gọi tiểu tiên sinh giống trước đây, thế nào? Huyên Cảnh Thần ngẫm nghĩ rồi hỏi. Chung Ly Sóc xấu hổ thoáng mất tự nhiên mà sờ sờ mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, là ta sai rồi, nàng lại nhận lỗi một lần nữa. Huyên Cảnh Thần biết ấy là vì sao, chỉ khẽ lắc đầu. Chung Ly Sóc lại thở dài, nghĩ thầm nếu sớm biết như thế thì lúc trước cần gì phải lao tâm lao lực đi tiếp cận hoàng hậu làm chi. Nàng nên đứng ngay trước mặt hoàng hậu mà thẳng thắn tỏ bày hết thảy mới đúng, tội gì phải vòng vèo để rồi lãng phí quá nhiều thời gian. Nàng vừa nghĩ thế, ngoài cửa đã có ánh sáng len lỏi vào phòng. Đã đến lúc ánh bình minh thay thế đêm tối, các nàng dường như sắp phải chia lìa một lần nữa. Chung Ly Sóc do dự nhìn ra cửa sổ, đoạn nói với Huyên Cảnh Thần. Canh giờ không còn sớm, nếu Tử Đồng vẫn ở lại chỗ này của ta sẽ bị người nghi ngờ, không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi đi thôi. Lòng Huyên Cảnh Thần hiểu điều đó, nhưng vẫn luyến tiếc. Nàng ngắm nhìn Chung Ly Sóc lần nữa, rồi dịu giọng nói. Đêm qua điện hạ chấn kinh không nhẹ, cũng ngủ thêm chốc nữa đi. Chờ nàng tỉnh ta dẫn thái y đến xem. Chung Ly Sóc gật đầu, song tay vẫn nắm chặt, không hề có ý định buông ra. Huyên Cảnh Thần cúi mắt nhìn bàn tay Chung Ly Sóc, nhất thời cũng tiếc nuối không nỡ rời xa. Nàng do dự một lúc cuối cùng nói, nếu điện hạ không nỡ thôi thì ta ở lại bên cạnh điện hạ vậy. Chung Ly Sóc sung sướng, đã định gật đầu ứng ngay, nhưng rồi nghĩ đến Nhạc Chính Dĩnh bên ngoài bức bình phong, nàng lại thoáng lưỡng lự. Huyên Cảnh Thần hiểu, bèn nói, đêm qua không phải điện hạ đã nhảy một khúc vân ca đó sao? Chung Ly Sóc lập tức vỡ lẽ. Đúng rồi, hành động đêm qua của nàng đã lọt vào mắt bá quan. Chư thần đã hiểu tình cảm mà nàng dành cho hoàng hậu. Nếu có người biết hoàng hậu đến thăm nàng, cũng có thể nói là tình cảm được hồi đáp. Chỉ là, Chung Ly Sóc nhìn hoàng hậu, nói, thiệt cho nàng. Huyên Cảnh Thần lắc đầu, điện hạ vì ta nhảy vân ca, ta lại không thể làm gì cho điện hạ. Ta mến mộ nàng, vốn nên như vậy. Chung Ly Sóc nghe thế tim cũng đánh rơi nửa nhịp. Nàng tiến đến bên tai hoàng hậu, khẽ nói, ta cũng vậy, ngẫm nghĩ rồi lại tiếp, là ta hồ đồ, trước đó đã nhắc qua với A tỷ chuyện này, nói rằng ta thích nàng, muốn cầu cưới nàng. A tỷ hiểu, cho nên Tử Đồng bằng lòng ở lại là không thể nào tốt hơn. Đúng vậy, nàng không muốn cả nhà Trấn Bắc Hầu biết được chân tướng phải khổ sở, cũng đã quyết xem bản thân như Nhạc Chính Tố. Vì những điều ấy, tất cả đều phải có một cái cớ để vin vào. Huyên Cảnh Thần kinh ngạc nhìn nàng, hỏi. Như vậy, ta có thể ở lại bên cạnh điện hạ, nghỉ ngơi thôi, Chung Ly Sóc gật đầu đáp. Huyên Cảnh Thần cười, rồi cởi áo khoác ngoài nằm xuống. Trên người Chung Ly Sóc có vết thương, chỉ hơi nhích người rồi nghiêng đầu nhìn ngắm sườn mặt mà mình đã quá mức quen thuộc, ngửi mùi hương từ người bên cạnh truyền đến, rồi thản nhiên nói. Ngủ đi. Huyên Cảnh Thần là thật sự buồn ngủ. Nàng nằm bên cạnh Chung Ly Sóc cảm nhận hơi ấm từ người nọ, một cảm giác mệt mỏi khó lòng giải thích bất chợt nảy sinh. Như quay trở lại tầm cung rất nhiều năm về trước, nàng tựa gần Chung Ly Sóc chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Hơi thở người bên cạnh dần ổn định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung Ly Sóc quan sát vẻ mặt trầm tĩnh khi ngủ của hoàng hậu, trong lòng cảm giác an yên. Nàng cẩn thận vươn tay, lướt qua ranh giới vô hình kia ôm Huyên Cảnh Thần vào lòng. Huyên Cảnh Thần cau mày, song vẫn ngoan ngoãn vùi đầu, khiến Chung Ly Sóc phấn chấn không thôi. Người này cuối cùng cũng được nàng ôm trong vòng tay. Chung Ly Sóc vui đến mức muốn hét lên thật to, nhưng nàng gắng kiềm chế, chỉ ôm Huyên Cảnh Thần cùng ngủ. Ngoài phòng, sắc trời dần dần sáng rõ, mà hai người bên trong lại chìm vào giấc mộng không thể nào tốt đẹp hơn. Ánh nắng dần lên, các thị nữ trong tầm cung Huyên Cảnh Thần mãi vẫn chưa được truyền triệu. An thị quan lớn mật tiến vào tầm cung, lại phát hiện hoàng đế không có đó. Nàng lạnh mặt đến thư phòng tìm thử, vẫn không gặp bệ hạ, bấy giờ mới sai người hỏi thăm tỉ mẩn một phen. Vì chuyện nữ hoàng không về tầm cung mà An thị quan mới sáng đã nóng ruột không thôi. Mà phía thiên điện của An Họa Uyển bên đây, Nhạc Chính Dĩnh bị Phong Bá đánh ngất lúc này cũng từ từ tỉnh lại. Nàng vòng qua bình phong, thấy hai người nằm trên giường thì kinh ngạc đến sững sờ. Tác giả chỉnh sửa mấy bận cuối cùng vẫn chọn phiên bản này, một cuộc gặp lại bình đạm không có gì khúc chiết. Tôi viết rất nghiêm túc dù là vẫn lung tung, xin thứ lỗi. A tỷ bị hù chết, một đêm không gặp nữ hoàng ngủ muội muội ta. Chấm, cách chương.